Xin chào mọi người. Át cũng cảm ơn bạn Nguyễn Nam Thanh nha. Hôm qua bạn chuyển cho Át thùng bia. Chân thành cảm ơn bạn, hội viên Vitro Group Zalo. Cảm ơn Nguyễn Nam Thanh rất nhiều. Cảm ơn bạn. Ma Hoàng Trái Giúp Phạm tập 372. Những hộ vệ trên xa giá kinh hoàng hỏi: cái gì? Điệt Dương Kiến Tình, Mộ Dung Điệp sao? Sao tên sinh chọc tới hắn? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì, không cẩn thận bị để mắt tới mà thôi. Chầm rãi khoát thoát tay, Trác Phàm không nói gì nhưng thân thể lắc lư, bỗng nhiên phun ra một miệng máu đỏ thẫm. Mọi người kinh hãi hô lớn: tên sinh, sao ngươi lại? Phụ thân người mi mắt hơi run lên, tức nhi cũng lo lắng vô cùng, bật cười khoát tay. Trác Phàm thở dài, lấy một viên đan dược trong nhẫn ra anh vào, sâu xa nói: không có gì đáng ngại, ta chỉ vì một đoạn ân oán kia mà thôi. Tiếp tục lên đường đi. Nếu nhìn nhau, những người kia đều không rõ ràng cho lắm, chỉ có Tức Nhi biết rõ, thở dài một hơi, tựa vào ngực Trác Phàm vẽ mặt đầy thương xót. Thiên địa vẫn rung động không ngừng, nhanh chóng lan tràn xung quanh. Dư âm cuộc chiến của hai đại kiếm vương cấp cao thủ Tấn Hủy Dịch kéo dài đến bốn phía, những chỗ đi qua không một ai may mắn thoát khỏi. Chỉ có một cổ xa giá được 4-5 con linh thú cấp 3 đang hoảng loạn phi nước đại trên đường gập ghềnh. 10 ngày sau, trên con đường đầy tuyết, bỗng nhiên một bóng người xinh đẹp lóe lên, nhất thời xuất hiện trước xa giá, không nói hai lời mở cửa xe chui vào, đó chính là Bách Lý Ngự Vũ. Mà người trong xe ngoài cha con Trác Phàm cùng chớ mấy hộ vệ quen thuộc, nhìn thấy nàng trở về, hai mắt mọi người tỏa sáng, cười nói: Ngự Vũ cô nương, rốt cuộc người cũng trở về. Tên sinh vừa rồi còn sợ cô nương xảy ra chuyện đó, hắn sợ ta xảy ra chuyện sao? Liếc nhìn vẻ mặt tái nhợt của Trác Phàm, Bách Lý Ngự Vũ có chút ngoài ý muốn, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên cười nhạo. Hắn vẫn nên quản tốt chính mình, ta thấy hắn mới xảy ra chuyện đó, sao sắc mặt trắng bệch thế, bị thương sao? Trác Phàm cười nhạt, thần hồn bị thương, một tháng sau thì không sao rồi. Ngu ngốc, Bách Lý Ngự Vũ lắc lắc đầu. Bách Lý Ngự Vũ nhìn Trác Phàm bất giác cười ra tiếng: ai bảo ngươi dùng thần hồn đi đón một chiêu khiêu của Mộ Dung Tuyết, rõ ràng công lực tương đương, thả ra thần hồn không phải là muốn chết hay sao? Trác Phàm cười lãnh đạm: ta phải trả lại cho nàng một cái mạng, nếu không dùng chỗ trí mạng đón đỡ một chiêu kia làm sao trả được chứ? Nhìn ngươi ngày thường gian trá xảo hoạt, lần này sao lại ngốc như vậy chứ? Nếu nhìn anh, Bách Lý Ngự Vũ có chút ngoài ý muốn cười lớn: ngươi không sợ nàng ta thật sự hủy hoại thần hồn của ngươi, khiến ngươi chết không toàn thây, ngay cả cơ hội khóc cũng không có hay sao? Trước kia ta trải qua nhiều nguy hiểm rồi, chút chuyện đó tính là gì chứ? Trác Phàm thở dòng hơi, thản nhiên nói: vẫn là câu nói kia, đã phải trả mạng thì phải thành tâm, để người ta có cơ hội lấy đi tính mạng. Có điều lĩnh vực song hồn của ta thật sự quá mạnh, cho dù nàng ta dùng toàn lực cũng không giết ta được. Cho dù long hồn ta bị hao tổn, lĩnh vực không gian của ta cũng có thể hấp thu những thương tổn kia, chỉ cần không vượt quá giới hạn là được. Tóm lại, ta lại nhặt về một mạng rồi. Bách Lý Ngự Vũ ngạc nhiên nhìn chằm chằm Trác Phàm, đột nhiên cười khẽ: ngươi thật kỳ quái, báo ân lại muốn dùng tính mạng của mình. Nếu là báo ân bình thường, ta tự có biện pháp bồi thường. Đáng tiếc con đường của nàng ta khác biệt với ta. Nàng ta không chỉ khinh thường ta giúp, cho dù ta có thể giúp nàng cái gì, cũng sợ làm bẩn nàng, khiến nàng không vui. Nói gì là báo ân chứ? Người ta người lui chỉ còn cái mạng. Chẳng qua mạng của ta vẫn còn hữu dụng, không muốn vô duyên vô cớ vứt bỏ, thì cho nàng một cơ hội để cho nàng ta lấy lại. Nàng ta lấy không được là chuyện của nàng, ta nhẹ nhõm phần ân tình này cũng hết. Bách Lý Ngự Vũ khẽ chớp mắt, vô cùng bối rối. Suy nghĩ này của ngươi lần đầu tiên ta nghe đến, rất mới lạ đó. Báo ân báo thù nói cho cùng đều là để an lòng. Ta không nợ người, người không nợ ta, làm tất cả chỉ vì muốn an lòng. Ân oán kết thúc thế nào không quan trọng, trong mắt ta chỉ là hình thức mà thôi. Cũng đúng, dù là ân hay oán, nói cho cùng đều là lo lắng trong lòng. Cứ để lo lắng này tan đi, tại sao phải bận tâm chứ? Hơi gật đầu, sắc mặt Bách Lý Ngự Vũ trở nên nghiêm túc, sau đó trịnh trọng nhìn về phía anh: hiện tại bản cô đường cho ngươi một cơ hội, thêm một phần lo lắng thế nào? Trác Phàm nhìn nàng thật sâu, thốt lên: ngươi muốn làm cái gì, ta còn phải lo lắng chứ? Đương nhiên ngươi có, mà một phần ân tình này vô cùng lớn đó. Ba Lương Thường Vũ vội vàng chen đến bên người Trác Phàm, hai mắt chân thành tha thiết nhìn anh chằm chằm không nhúc nhích. Họ Tiền, ngươi cảm thấy bản cô nương thế nào? Người trong xe nghe lãnh vũ kiếm vương đột nhiên hỏi một câu này, tất cả đều ngơ ngẩn, thân thể cứng ngắc, kinh ngạc nhìn qua. Vì đại kiếm vương đại nhân này muốn làm cái gì chứ? Thổ lộ tình cảm với tiên sinh sao? Đậu phộng làm gọn gàng như vậy thật sự là quá buông hãn đó, không giống nữ không, thật là có phong phạm kiếm vương. Tất cả mọi người trên xe đều nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt mơ hồ không rõ. Tiên sinh kéo được kiếm vương qua, đối với ngươi và ta đều tốt. Nếu nhân người ta đã chủ động như thế, ngài cũng nên nhận đi. Tuy đây là hổ cái, nhưng dù sao cũng là hổ, rất có lực uy hiếp người ngoài. Hung hăng trừng mắt nhìn bọn họ, để bọn họ bớt nghĩ bậy, Trác Phàm mới quay đầu nhìn ánh mắt đầy hy vọng của Bách Lương Người Vũ, trong mắt nghi hoặc nói ra: này người Vũ cô nương, cô có ý gì? Nói xem bình thường ta đối với người thế nào? Không được tốt lắm. Mà không cảm xúc, Trác Phàm nói thẳng. Bách Lương Người Vũ giận dữ: nếu đứa cổ Trác Phàm, người nói cái gì không được tốt lắm sao? Ngươi lặp lại lần nữa ta xem. À, người Vũ cô nương bình tĩnh, tuyệt đối đừng tức giận. Lỡ tiên sinh nặng nề như vậy, cô nương đừng để ý. Mọi người thấy hổ cái lại muốn phát huy, vội vàng tới khuyên can. Hơi hơi trầm ngâm một chút, Bách Lương Người Vũ không biết suy nghĩ cái gì. Một lúc sau liền buông Trác Phàm ra, tâm tình bình tĩnh một chút, đột nhiên lại cười ngọt ngào với anh: Tiền tiên sinh, nói chuyện phải có lương tâm. Tuy bình thường ngươi không giống người tốt, mà khi làm việc ngươi cũng phải là người tốt gì. Nhưng có một điều không đến nỗi, đó là có ân tất báo. Ngay cả mạng mình ngươi có thể lấy ra báo ân. Bản cô nương coi trọng nhất là người có tình có nghĩa như vậy. Có lời mau nói, có rắm mau xì ra, không có việc gì khác thì đừng có lải nhải nữa. Dương mắt liếc nàng, Trác Phàm nhẹ hừ một tiếng, lạnh lùng nói. Khóe miệng run rẩy, Bách Lương Người Vũ tức giận đến toàn thân run rẩy, hung tợn nhìn anh, hai tay siết chặt, răng nghiến chặt. Nhưng ít phút sau lại thở dài, cố đè nén tức giận trong lòng, nhưng khuôn mặt cũng không còn thiện cảm như vừa rồi, mà giống như đang đàm phán, lạnh lùng nói ra: ta nói này Họ Tiền, lúc ở trấn Phong Sương, bác cô đường yểm hộ để người rút lui ra khỏi hiểm cảnh, một thân một mình ở lại đối phó Mộ Dung Điệp, có tính là anh nhân cứu mạng của người không? Người có báo đáp không? Không tính. Vì cái gì chứ? Ngươi là hộ vệ Bách Lương Người Thiên đưa cho ta, báo hộ ta là chuyện nên làm, tại sao ta phải xem ngươi là ân nhân cứu mạng mà báo đáp chứ? Trách Phạm như nàng chầm chầm nói ra. Trong lòng Bách Lương Người Vũ nặng nề, có chút nghẹn lời nhưng vẫn cố nguy biện. Thế nhưng phiền phức ở trấn Phong Sương là ngươi tự rước lấy, nếu không chúng ta cũng thể gặp Mộ Dung Điệp. Ta giải quyết phiền phức cho ngươi, ngươi không có ý định báo đáp một chút sao? Ta nói này, bây giờ ngươi là thủ hạ của ta, đây là trách nhiệm của ngươi, báo đáp cái gì chứ? Nhìn chằm chằm ánh mắt khát vọng của nàng, Trác Phàm gằn từng chữ một. Dù không muốn khen thưởng cho ngươi, lúc ở trấn Phong Sương ta đã cho ngươi rồi, nếu là tử không đưa thần kiếm cho ngươi dùng, ngươi không bị Mộ Dung Điệp đánh thành chó rồi sao? Bổ công tử để ngươi thể hiện, thậm chí bảo toàn tính mạng cho ngươi, đây không phải là giải thưởng khích lệ lớn nhất với ngươi rồi sao? Thế nhưng nếu ngươi không đưa thần kiếm cho ta, ngươi làm sao chạy được? Đó là điều ngươi cần phải làm. Làm chủ tử của ngươi, cho ngươi chỗ tốt gì không cần là phải cần, mà chính là ân huệ, ngươi cần phải mang ơn ta mới đúng. Bởi vì tất cả mọi thứ ngươi có khi làm nô tài đều là của ta. Gõ gõ mũi Bá Lân Người Vũ, Trác Phàm cười gian xảo một chút, sau đó như nhớ tới cái gì hỏi ra: đúng rồi, mà kiếm của ta đâu, sao trở lại mà không trả đâu cho ta? Bách Lương Người Vũ vô thức vặn vẹo hai tay đưa ra sau lưng, lùi lại mấy bước, trên mặt tỏ vẻ do dự. Trác Phàm nhìn về phía nàng, nhìn thấy bên hông nàng có cắm kình thiên kiếm, trong lòng có chút sửng sốt, khẽ vươn tay ra: được, đưa đây. Này, ta muốn nói với người, có thể đưa ta thanh kiếm này tặng cho ta hay không? Có chút nhăn nhó, Bách Lương Người Vũ tỏ vẻ khẩn cầu. Nghe được lời này, mọi người nơi đây mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra vì lãnh vũ kiếm vương này nói với tiên sinh nửa ngày, mục đích là ở đây không phải là thổ lộ tình cảm, vậy mà báo hại chúng ta hóng đến nửa ngày, thật không thú vị chút nào. Bất đắc dĩ trợn mắt, mọi người đều nghiêng đầu đi, chỉ có Trác Phàm dường như đã sớm đoán được, cười nhạo như đã ra: tặng cho ngươi sao? Ngươi biết đây là vật gì hay không? Ngươi nói với lão tổ tông nhà ngươi xem hắn có tặng phát thiên kiếm cho ngươi không? Cũng bởi vì thần kiếm khó được cho nên suốt đời ta chưa được sờ qua thần kiếm, nên là đột nhiên dùng thần kiếm một lần, quá thật trời long đất lở, khiến thực lực ta tăng lên rất nhiều. Trong mắt lần nữa lóe lên hưng phấn, Bách Lương Người Vũ khẩn cấp hỏi: đúng rồi, ta nghe nói thiên hạ chỉ có năm thanh thần kiếm, Tại sao ngươi lại có thanh thứ sáu chứ? Trác Phàm nhìn nàng trầm ngâm một chút, lại mỉa mai cười ra tiếng. Người nào nói với ngươi khắp thiên hạ chỉ có năm thanh thần kiếm? Có lẽ lưu truyền tại thế tục chỉ có năm thanh mà thôi. Cái gì? Thế tục sao? Nói như vậy trên đời còn có thần kiếm khác sao? Đương nhiên, chẳng lẽ ta lại cho ngươi biết thần kiếm này đều là Thiên Ma Sơn tạo thành sao? Bất giác nhẹ hừ một tiếng, Trác Phàm không khỏi bĩu môi. Bá Lão Ngự Vũ cả kinh, trong lòng chấn động tột cùng, cảm xúc bành trướng. Cái gì? Thần kiếm Nam Châu để được Thiên Ma Sơn làm ra sao? Đúng vậy, trước khi mỗi một đệ tử Thiên Ma Sơn thành tài rời núi, sư tôn đều sẽ căn cứ vào công pháp thân thể khác biệt của bọn họ mà chế tạo bội kiếm. Kiếm thần Nam Châu kia cũng là của năm đệ tử hành tẩu đại lục sau khi chết bị thất lạc. Trác Phàm mở lời bịa đặt ra một câu chuyện khiến mọi người nghe mà phát run. Bá Lão Ngự Vũ nghe đến choáng váng, hai mắt mất đi thần quang, rất lâu sau mới phản ứng lại được. Tay nắm thật chặt ma kiếm sau lưng không thả, với mặt cẩn cầu nói ra: các ngươi đã được sư tôn rèn cho, vậy ngươi đưa nó cho ta, trở về lại tạo một thanh mới thôi. Ngươi nói tạo là tạo được sao? Thần kiếm có thể tùy tiện tạo nên sao? Trác Phàm trợn mắt nhàn nhạt nhìn nàng chậm chậm nói ra: cuộc chiến Trấn Phong Sương người nào thắng? Mộ Dung Điệp hơi hơi trầm ngâm một chút. Bách Lý Người Vũ có chút do dự, biểu môi nói: chúng ta đánh 8 ngày 8 đêm, cuối cùng vẫn đánh không lại hắn. Ta thừa cơ chuồn đi, mấy công lực không chênh lệch nhiều, hắn muốn ngăn lại cũng không ngăn được ta, hắn ta cũng có thời gian truy đuổi. Cười khẽ một tiếng, Trác Phàm gật đầu lại hỏi: ngươi cùng Mộ Dung Điệp công lực tương đương, cần phải giằng co ngày ngày bất bại mới đúng, sao mới 8 ngày thì thua chạy chứ? Làm sao có thể giống nhau chứ? Phần thiên kiếm trong tay hắn theo hắn hơn ngàn năm, dùng đến thuận tay thuận chân như một phần thân thể, còn kiếm này ngươi mới đưa cho ta, ta không thể giao tiếp nên sử dụng cứng ngắc, không phải là đối thủ của hắn cũng đúng thôi, phải không? Khẽ nhún vai, Trác Phàm thản nhiên nói: mà kiếm này chế tạo cho ta đương nhiên gần ta nhất. Ngươi ngộ đạo phát thiên kiếm của Bát Đế Ngự Thiên, chỉ có phát thiên kiếm mới thuận tay để ta đưa kiếm này cho ngươi cũng vô dụng. Thế nhưng phát thiên kiếm lão tổ tông sẽ không cho ta, tốt xấu gì cái này của ngươi cũng là thần kiếm, tuy dùng cứng nhắc nhưng có còn hơn không. Kiếm thuận theo nhân tâm, nhất định phải tùy tâm kiếm mới tốt với mình. Người khác dùng kiếm, riêng loại thần kiếm này trong thời gian dài sẽ nhiễu loạn kiếm đạo của chính mình. Chầm đã khoát thoát tay, Trác Phàm lơ định nói: như vậy đi, nếu người nghe lời ta hoàn thành nhiệm vụ lần này ở Thiên Ma Sơn giao cho ta, lập đại công, khi trở về ta sẽ đốt sư phụ chế tạo một thanh thần kiếm y hệt phát thiên kiếm, như vậy không phải là được sao? Ngươi cần gì phải lấy thanh kiếm này của ta chứ? Hai mắt Lữ Hưng Vũ sáng lên, vui mừng nói: thật sao? Đột nhiên ta lừa ngươi lúc nào chưa? Khẽ cười một tiếng, Trác Phàm thản nhiên nói. Bình tĩnh gật đầu, Bách Lưng Người Vũ vui vẻ vô cùng, nhanh chóng giao ma kiếm sau lưng cho anh. Vút ve thanh trường kiếm đen nhánh trong tay, Trác Phàm không khỏi bật cười lắc đầu. May mắn thanh ma kiếm này cùng anh tâm ý tương thông, không có anh cho phép không ai hàng phục được. Nếu không cô gái nhỏ này làm gì dùng được nó, còn dùng xong về cò kè mặt cả với anh nữa chứ. Nghĩ như vậy, Trác Phàm định đánh thủ quyết mà kiếm lần nữa trở lại trong cơ thể anh. Lại nhìn Bách Lưng Người Vũ hưng phấn vô cùng, trong lòng anh cười thầm một tiếng. Quả nhiên lợi ích là dễ dàng lừa người nhất. Cô nương ngốc muốn kiếm đến điên, bản thân cũng không suy nghĩ kỹ lại, thần kiếm như vậy có thể tùy tiện nói tạo là tạo được sao? Mà lời của lão tử từ lúc nào là lời nói thật đâu? Gió tác quét kình tuyết cho khoái mã thêm một roi, xà giá lao nhanh trên đường phủ đầy tuyết sắp nảy không ngừng. Trong xe mọi người lần nữa khôi phục trạng thái thường ngày, yên ổn lên đường. Bá Đức Người Vũ ôm lấy Tức Nhi mềm mại trong lòng, đầu suy nghĩ chuyện tốt, nhìn Trác Phàm cũng thuận mắt hơn nhiều. Bất chợt dường như nàng nghĩ đến điều gì đó, vội vàng nói ra: đúng rồi, tuy Mộ Dung Dịch không tra được hành tung của ta nhưng rất dễ điều tra được các ngươi. Nó công trường hiện tại đang tìm kiếm, lập tức đuổi theo, đến lúc đó ta lại cản. Có kinh nghiệm hơn lúc trước, hắn đã thăm dò nội tình của ta, đại khái cũng cản không được bao lâu, ta chỉ có thể tự vệ, ngươi chỉ có thể tự cầu phúc. Ai da, không tệ, biết quan tâm tới an nguy của ta sao? Thôi đi, ai quan tâm tới ngươi chứ? Ta chỉ sợ ngươi chết, thần kiếm lão đương không biết nên hỏi ai đây. Hai gò má bất giác đỏ lên, Bá Lưng Người Vũ bĩu môi lẩm bẩm nói. Trác Phàm khẽ cười lắc đầu, không nhìn nàng mà ngấn đầu nhìn về phía trước. Còn bao lâu nữa đến trạm tiếp theo? Khởi bẩm tiên sinh, trạm tiếp theo là Hải Vân Tông, đại khái còn 2 canh giờ thì đến. Tốt, gấp rút tăng tốc độ đi, Trác Phàm lại nhận đến tiếng. Nghe được lời này, Bá Lưng Người Vũ vội la lên: không nghe thấy ta nói gì sao? Chắc chắn hiện tại Mộ Dung Điệp đang điều tra hành tung của ngươi. Hải Vân Tông cách Tĩnh Phong Sương quá gần, hắn điều tra nhất định sẽ tìm người giúp đỡ. Người hắn xin giúp đỡ đầu tiên chắc chắn là Hải Vân Tông. Ngươi bây giờ đi Hải Vân Tông chẳng phải từ chui đầu vào lưới sao? Chuyện lãnh vũ kiếm vương ngươi cũng thể nghĩ ra được, ta có thể không nghĩ ra được sao? Vậy ngươi còn ngươi biết cái gì gọi là dưới đĩa đèn thì tối hay không? Trác Phàm cười thần bí, duỗi lưng nhàn nhã nằm xuống, vừa nhẹ nhàng vừa tùy tiện. Chỉ đến lại Bách Lương Hồng Vũ với vẻ mặt nghi hoặc mà nhìn anh, châu mày lại tỉ mỉ suy nghĩ. Xa giá vẫn đi không ngừng, sau 2 canh giờ ngừng lại trước một thác băng chừng nửa ngày, sau đó chợt tiến vào một mảnh kết giới vô hình, bị mất không còn tung tích. Cùng một thời gian đó, trong một tòa đại điện đèn đuốc sáng trưng, 3 bóng người quen thuộc nhất thời xuất hiện ở đây. Đó chính là Liệt Dương Kiếm Thần Mộ Dung Điệp, mang theo muội muội Mộ Dung Tuyết cùng nha hoàn thiếp thân Trụy Nhi. Mà trước mặt bọn họ là một vị lão giả tiên phong đạo cốt, râu tóc bạc trắng, nhìn thấy 3 người xuất hiện, vội vã không người cúi đầu cười đại tiếng. Nam Châu Kiếm Thần Mộ Dung đại nhân, Y Tiên Mộ Dung tiểu thư đại giá quang lâm, thật sự là khiến Hải Vân Tông vô cùng vinh hạnh. Theo lão hữu biết, giờ này khắc này các vị cần phải ở Hải Minh Tông chuẩn bị cùng Âu Dương đại nhân đối phó lão quái vật Bất Bại Kim Tôn mới đúng, sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Hay là việc này nói ra rất dài dòng. Mộ Dung Điệp bắt đầu lắc đầu, thở dài một hơi. Vốn tại hạ đang làm khách ở Hải Minh Tông chuẩn bị nghênh đón bão táp, lại gặp chuyện ngoài ý muốn. Hải Dương Tông tuyến đầu Bắc Châu bị người ta đánh bất ngờ, phát tín hiệu cầu cứu, tại hạ liền xung phong nhận việc đến đây dò xét một phen. Kết quả là phát hiện tông môn Hải Dương Tông đã bị hủy, chỉ còn sót lại một số nhân mã, tất cả đều bỏ chạy về phía Hải Minh Tông. Kết quả tại hạ một đường dò xét, muốn truy theo dấu vết người hủy tông để lại. Điều này còn cần phải điều tra sao? Trong thiên hạ có thể hủy một tông của Bắc Châu còn chỉ có đám Bất Bại Kiếm Tôn Trung Châu. Nên biết rằng, cho dù lão quái vật Bất Bại Kiếm Tôn không xuất thủ, thú hạ cựu kiếm vương của lão ta cũng đủ để làm chuyện này. Ban đầu ta cũng nghĩ như vậy. Nếu thật sự do đám người Bất Bại Kiếm Tôn thì dù không thể bắt được bọn họ, nhưng vẫn điều tra chút thành tung để phòng bị. Có điều Mộ Dung Điệp nhíu mày có chút chần chờ, trong mắt hiện ra vẻ mờ mịt. Để cho kia vội vàng nói, có điều cái gì? Chẳng lẽ Mộ Dung gia chủ còn phát hiện điều gì mới hay sao? Đúng vậy. Yên lặng gật đầu. Bỗng nhiên Mộ Dung Điệp trầm mặt, vô cùng nghiêm trọng nói ra, có lẽ ở Bắc Châu này ngoài đám người Bất Bại Kiếm Tôn, có khả năng còn có cường giả khác xâm nhập vào. Thân thể lão giả run rên sợ hãi nói ra, Mộ Dung gia chủ, người có ý gì? Chẳng lẽ ngoài thế lực Trung Châu còn có một thế lực khác có thể tùy tiện tiêu diệt một tông của Bắc Châu sao, mà có thể đi vào vùng đất này sao? Chuyện này làm sao có thể chứ? Nên biết rằng thế lực đỉnh phong Nam Châu trong lòng chúng ta đều biết, ngoài Trung Châu nhìn chằm chằm, 4 châu còn lại đều là liên minh, tại sao lại có thể có thế lực cường đại thứ 3 xuất hiện được chứ? Hay là điều này lúc đầu ta cũng không tin, nhưng tận mắt nhìn thấy mới không thể không tin. Mộ Dung Điệp không phải tới già đến tiếng. Lúc điều tra chuyện của Hải Dương Tông, tại hạ một đường đuổi theo đến Tĩnh Phong Sương, là trùng hợp gặp phải tiểu muội đang ngừng chân ở đó. Hơn nữa còn có quốc bắc với một nhóm nhân vật bí ẩn. Bởi vì quốc bắc nên tại hạ muốn kiểm tra một chút, không ngờ thực sự là nhóm người này. Trong đó có một nữ nhân thực lực không thua gì ta, hơn nữa trong tay còn cầm thần binh chưa từng xuất hiện ở Nam Châu. Đánh với tại hạ một trận, đánh 8 ngày 8 đêm không phân thắng thua. Nếu không phải thần binh kia không thuận tay nàng, đoán chừng 9.000 ngày cũng không biết chừng. Nghe chuyện này, vẻ mặt lão giả trở nên nghiêm trọng, nhẹ nhàng vuốt chòm râu, cau mày thật sâu nói ra. Người này có thể đấu với Mộ Dung gia chủ, tay cầm thần binh, không phân thắng bại, thực lực mạnh mẽ là điều chắc chắn. Thế nhưng Mộ Dung gia chủ làm sao để có thể xác định bọn họ không phải là người Trung Châu chứ? Có lẽ thanh kiếm kia là phát tinh kiếm thì sao? Lương Tông chủ mình xét, gia huynh ngày xưa đã từng gặp mặt Bất Bại Kiếm Tôn một lần, nhìn qua bộ dáng của phát tinh kiếm, tuy không phải là loại kiếm quỷ gì kia, mà phát tinh kiếm giống như sinh mệnh của Bất Bại Kiếm Tôn, tuyệt sẽ không dễ dàng giao cho người khác. Huống hồ lúc này Mộ Dung Tuyết bên cạnh chậm rãi cúi đầu trước lão giả, trong mắt tinh mang lóe lên, bình tĩnh lên tiếng, bên trong đám người này, người cầm đầu ta đã gặp qua, ở Trung Châu tạo nên huyết án, trong vòng 3 ngày ngắn ngủi một đại thương hành vì hắn mà hủy bỏ gần nửa cao tầng chính tinh đế quốc, chết trong phút chốc, gây chấn động toàn bộ Trung Châu. Thử hỏi nếu hắn là người Trung Châu, sao thể ra độc thủ với người của mình chứ? Để cho kia ngày đầu đến đây thì có chút do dự, theo con đường người này thuộc thế lực thứ 3 sao? Thế nhưng hắn xuống tay với Trung Châu có khả năng là bạn mà không phải là địch. Điều đó không thể. Mà dù tuyết khoát tay bình tĩnh lên tiếng, người này hành sự thủ đoạn độc ác, bày mưu tính kế hiếm có trên đời. Cho dù hắn đã từng đối phó với Trung Châu, cũng không có nghĩa là lần này hắn đến Bắc Châu là có thiện ý. Nó không chừng hắn muốn cho Bắc Châu dẫm vào vết xe đổ của Trung Châu. Cụ thể tình huống càng khốc liệt hơn, cho nên Lương Tông Chủ tuyệt đối không thể nhân nhượng. Bình tĩnh gật đầu, Mộ Dung Địch cũng đồng ý nói ra, không sai, người kia ta đã gặp qua, bình tĩnh ổn định, đại tướng có tài, bày mưu tính kế, liệu dược tiên cơ. Phần ký đồ kia người phải cẩn thận, hắn không phải là phàm nhân, huống chi bên người còn có cao thủ cấp bậc Cửu Kim Vương giúp đỡ, không động thì thôi, tác động một hòn đá cũng ném vỡ bầu trời. Tuy nhiên chúng ta không biết mục đích chuyến đi này của bọn họ, nhưng vẫn sớm khống chế trong tay thì tốt hơn. Chúng ta lập tức quyết chiến cùng Bát Bà Kiếm Tôn, chuyện râu ria không đáng kể thì không để ý làm gì, nhưng uy hiếp thế này như có gai ở sau lưng càng khiến người ta bất an. Mộ Dung gia chủ nó không sai, mà kệ hắn là bạn hay địch, sớm khống chế trong tay vẫn tốt hơn. Lương Tông Chủ khẽ nhíu mày, chòm râu tung bay trong gió, suy nghĩ một chút, cuối cùng chắp tay gật đầu. Như vậy Mộ Dung gia chủ đến bản tông là có mục đích gì, xin chỉ rõ. Trên dưới bản tông nhất định sẽ tận tụy cống hiến sức lực. Nặng nề ôn quyền, Mộ Dung Địch nhếch miệng cười nói, Lương Tông Chủ khách khí rồi, tại hạ đến đây chỉ nhờ Lương Tông Chủ giúp một vấn đề nhỏ thôi. Lúc trước ta chiến cùng nữ hộ vệ kia để bọn hắn chạy mất, trận chiến kia long trời lở đất lại làm mất đi manh mối, không thể truy theo dấu vết. Giữa biến trời mênh mông, một mình tại hạ tìm người thật sự năng lực có hạn. Đang đúng lúc quanh đây có địa vực của Quý Tông, cho nên muốn mời Lương Tông Chủ giúp đỡ tìm một chút. Nào có, việc này là bốn phận mà. Mộ Dung gia chủ lao được cũng là vì an nguy của Bắc Châu, còn nói cái gì mời hay không mời, khách khí rồi đó. Lương Tông Chủ khẽ cười nói tiếp, chỉ không biết bò có đặc điểm gì có thể nhận biết được chứ. Mộ Dung Tích nhẹ nhàng lên tiếng, bò hết thảy ba người, nữ nhân kia rất lợi hại, mà Tông Chủ không nên tùy tiện trêu chọc, chỉ chờ cha được thành tung rồi bẩm báo lại. Còn nam tử kia biết khả năng còn mang theo một cô nương 6-7 tuổi, lanh lợi nhu thuật, nhìn rất dễ nhận biết. Như vậy sao? Yên tâm, đặc điểm rõ ràng như thế, ta điều động toàn bộ đệ tử trong phạm vi mới hành dặn, nhất định sẽ tìm ra tung tích của bọn họ. Còn chuyện cô nương lo lắng chúng ta có thể hiểu được. Một người có thể chiến 8 ngày 8 đêm với Mộ Dung gia chủ, chúng ta nào dám trêu chọc. Cho dù Mộ Dung cô nương không đề cập tới, chúng ta có biết làm thế nào sẽ tự tiến vào chỗ chết. Nghe được lời này, Mộ Dung Tiết mỉm cười, Mộ Dung Địch cũng thỏa mãn gật đầu, lần nữa chấp tay cảm tạ Lương Tông Chủ. Ngay sau đó, mình lại đưa ra toàn tông sôi trào, tuyệt thế cao thủ bay múa đầy trời, cùng nhau bay ra ngoài tông, từng người sắc mặt nghiêm túc, nhảy mắt không còn tung tích. Có điều bọn họ không phát hiện được, trước cửa tông giờ khắc này có 4 chiếc xa giá ngừng lại. Trác Phạm nắm tay Tức Nhi làm thủ tục bàn giao hàng hóa với một người trung niên mập lùn. Nhìn bóng dáng bay đi như sủi cảo kia tới lui bay ra ngoài, Trác Phạm đột nhiên cười khẽ, nhìn hỏi người trung niên mập, Tề chấp sự, Quý Tông bị làm sao vậy? Toàn tông xuất động muốn đại chiến sao? Ta nào biết, ta không nhận được mệnh lệnh. Đem một luồng thần hồn dao động rót vào ngọc giản, sau đó lại tiện tay đưa cho Trác Phạm. Người trung niên mập mới quay người lại hỏi đệ tử đang phi hành trên bầu trời, này, rốt cuộc xảy ra chuyện gì lại có động tĩnh lớn như vậy? Thẳng gấp, người kia nhất thời dừng lại, nhìn trung niên mập cười cúi người hành lễ. Khởi bấm Tề trách sự, tông chủ lệnh bảo chúng ta đi dò xét một nhóm tặc tử hạ lạc, ngày đó còn mang theo một đứa trẻ. Mà theo đứa trẻ sao, có phải như vậy không? Nhất định cười một tiếng, Trác Phàm ôm Tức Nhi chỉ, đây là nữ nhi của ta, rất đáng yêu đó. Người kia sững sờ nghi hoặc nhìn chấp sự mập mạp. Người trung niên mập mạp không kiên nhẫn khoát khoát tay, giới thiệu nói, tiền quán sự, người đưa vật tư chiến lược cho Tề gia, các ngươi muốn tìm hắn sao? Ây, chắc không phải rồi. Người kia nhìn khuôn mặt rạng rỡ của chàng con Trác Phàm thật sâu, là nhìn những xe phía trước, nhìn vẻ mặt thành thật của hộ vệ phía trước, cười xì một tiếng quát to, Tề chấp sự, tông chủ nói những người kia rất nguy hiểm, mà chỉ có 3 người, trong đó có một người là nữ, mà chúng ta cẩn thận một chút, không muốn đả thảo kinh xà, phát hiện ra thì lập tức báo cáo. Thế nhưng bọn họ thế nào, ngươi xem thường chúng ta sao? Hai mắt mở lớn, Trác Phàm vỗ mạnh đất ngực mình không phục khỏi ra, chúng ta có rất mạnh đó, bằng không làm sao có thể làm công việc vận chuyển vật tư này chứ. Người kia cười khan một tiếng, bất đắc dĩ gật đầu, đúng, các người rất mạnh, ta còn có nhiệm vụ, không nói nữa, hẹn gặp lại. Nói xong, người kia bay về một tiếng, không còn bóng dáng. Hay già, người này có ý gì chứ? Không phải muốn tìm đứa trẻ sao? Không mang chúng ta đi gặp tông chủ các ngươi sao? Trác Phàm làm như không phục, vội gấp kêu lên. Thế nhưng không đợi anh nói xong, người trung niên mập đã vung tay lên bất đắc dĩ đánh gãy lời anh. Tiền quán sự, bỏ việc phải làm, ngươi đừng làm phiền bọn họ, mau lên đường đi. Vậy cũng không được, không phải bọn họ muốn tìm nhân vật nguy hiểm sao? Ta còn rất mạnh đó, sao mà họ không điều tra một chút, như vậy sao được chứ? Gần cổ đen cãi, Trác Vạn có chút không phục, sau đó quay đầu nhìn Tất Nhi, phủ đuôi nó ra. Tất Nhi, con tin tưởng phụ thân thật sự rất mạnh. Hừ nhẹ một tiếng, Tất Nhi không để ý tới anh, chui thẳng vào trong xe. Người trung niên mập mạp nhìn thấy nhìn không được bật cười ra tiếng. Làm cha để muốn thể hiện trước mặt con mình, người nào cũng không là ngoại lệ. Đúng vậy, với các người thật sự không điều tra ta sao? Hơi gật đầu, Trác Phàm thở dài một tiếng. Lại nhìn người trung niên mập mạp hy vọng nói ra, thì xem như các người cảm thấy ta rất nguy hiểm, điều tra hiểm nghi một chút cũng có thể mà. Tên mập bất đắc dĩ trợn mắt mắng to, người nguy hiểm cái rắm đó, một tên quán sự tiền gia tu vi cho tới hóa hư, có gì để điều tra chứ? Mà tông chủ muốn tìm người ngay dưới mi mắt thì cần toàn tông xuất động làm gì? Người mau chóng cách phần tử nguy hiểm ngốc của người lại đi, tự chạy đến chỗ chúng ta chui đầu vào lưới làm cái gì? Thế nhưng bọn họ nói muốn tìm tiểu cô nương. Tiểu cô nương trong thiên hạ rất nhiều, với cho rằng một mình ngươi có nữ nhi sao? Vốn xáo đi, đừng cản trở lão tử làm việc. Hùng hằng khoát tay, tên mập hạ đền trục khách